Chương 2774, quy tắc đột nhiên cải biến. Lương Hữu Hưng đã biết Trầm Tường đối phó kế hoạch của hắn, lẽ ra không nên sử dụng mới đúng, thế nhưng Lương Hữu Hưng là cho kiêu căng tự mãn người trẻ tuổi, hắn không phục lắm, cũng không tin Trầm Tường có thực lực có thể từ hắn cái nhược điểm này bên trên đem hắn đánh bại. Như ngươi mong muốn, Lương Hữu Hưng quay về Trầm Tường hô, vậy ta cũng như ngươi mong muốn. Trầm Tường khẽ mỉm cười, hai tay triển khai, bỗng nhiên chấn động, một luồng đạo lực bỗng nhiên trào ra, ao ao ao, lượng lớn thủy đột nhiên trào ra. Này đều là Trầm Tường sử dụng đạo lực hóa thành, tuy rằng hắn không tu luyện thủy pháp tắc đạo mạch, nhưng hắn đạo thần thiên hồn thả ra ngoài nguyên thủy đạo lực liền ẩn chứa các loại pháp tắc, không có thủy pháp đạo mạch, cũng chỉ là thủy không đủ mạnh mà thôi. Chỉ là vừa bắt đầu, liền xuất hiện quỷ dị như thế cảnh tượng, người xem cuộc chiến đều ngưng thần nhìn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu như vậy, bọn họ đều chưa từng nghe nói Trầm Tường tên, ở trong mắt bọn họ Trầm Tường có điều là cho Lương Hữu Hưng đưa điểm người, xảy ra chuyện gì, đây là gì đó đánh. Lương Hữu Hưng sẽ bị loại này thủ đoạn đánh bại à? Không biết, Lương Hữu Hưng lợi hại như vậy, sẽ không thua đi, này cùng Lương Hữu Hưng đánh người cũng không phải danh môn thế gia con cháu, chỉ là người bình thường mà thôi. Không sai, có thể đi vào 30 vị trí đầu người hầu như đều là danh môn con cháu thế gia, Lương Hữu Hưng chính mình đương nhiên cũng là, còn tu luyện bọn họ Lương thị bộ tộc tuyệt học đây. Người này muốn thắng vì đánh bất ngờ, đánh bại Lương Hữu Hưng. Mọi người cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương, không biết Trầm Tường ở làm gì đó. Lượng lớn thủy ở Trầm Tường dưới sự khống chế, hình thành một cái to lớn thủy châu, lập tức liền đem Lương Hữu Hưng bao trùm lên đến. Lương Hữu Hưng thả ra ngoài lôi điện chi lực phi thường cuồng, ở bên trong nước không ngừng nhắm đánh lên, sản sinh cực cao nhiệt độ muốn đem thủy chưng. Nhưng Trầm Tường cuồng cuồng không ngừng thả ra lượng lớn thủy đến, hơn nữa loại nước này bên trong còn ẩn chứa cực cường đạo lực, áp chế Lương Hữu Hưng lực lượng sấm sét. Lương Hữu Hưng lực lượng sấm sét ở bên trong nước tàn phá, đồng thời cũng trở về truyền tới trên người hắn, hình thành một cái tuần hoàn. Ngay ở Lương Hữu Hưng chuẩn bị dùng sức mạnh mạnh hơn thì đột nhiên hiện hữu một luồng không phải là mình lôi điện chi lực tiến vào trong thân thể. Trầm Tường ở vừa nãy cũng thả ra một luồng sấm sét đạo lực, tuy rằng không có Lương Hữu Hưng mạnh mẽ, nhưng này cổ sấm sét đạo lực nhưng có thể được hắn khống chế tiến vào Lương Hữu Hưng thân thể. Sau khi hắn khống chế này cổ sấm sét đạo lực nổ tung, Lương Hữu Hưng không khỏi hô một tiếng, thân thể chấn động, cùng bạo lực lượng sấm sét dâng trào ra, sản sinh một luồng rung động, đem bao phủ trên người hắn thủy đều đánh văng ra. Lương Hữu Hưng này đều là đem trong cơ thể cái kia cổ lôi điện chi lực thả ra ngoài, điều này làm cho hắn cả người ma thống. Nhìn thấy Lương Hữu Hưng trên mặt lộ ra vẻ đau xót, mọi người không khỏi khiếp sợ, Lương Hữu Hưng nhưng là bị mọi người đều xem trọng, cũng là một thiên tài, hơn nữa nhiều như vậy trận chiến đấu hạ xuống, đều là chiến quyết, ung dung thắng lợi, nào giống hiện tại, lại bị người làm cho đầy mặt vẻ thống khổ. Ngay ở Lương Hữu Hưng cả người ma thống trong nháy mắt, Trầm Tường chân đạp xúc địa bộ, giống như quỷ mị bay lượn mà đến, Lương Hữu Hưng phản ứng lại thời điểm, nhưng cảm giác được một luồng bàn bạc mênh mông đạo lực bao phủ xuống, sản sinh cái kia cổ uy thế, để hắn suýt chút nữa quỳ xuống đến. Trầm Tường đã đi tới hắn phía trước, oanh, chấn thiên chưởng vừa ra, chấn thiên động địa, sân đấu phiến đá toàn bộ bị đánh nát, vậy cũng là vừa đổi đến. Chấn thiên chưởng xem ra tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng tuôn ra đến chưởng kình lại bị Trầm Tường áp chế vô cùng nhu hòa, chỉ sản sinh một luồng mạnh mẽ phong ba, đem Lương Hữu Hưng cả người nằm ở ma thống thân thể quyển ra giao đấu tràng bên ngoài. Lương Hữu Hưng bị làm ra tràng thời điểm còn có thể vững vàng đứng, cũng không bị thương tích gì, nhưng hắn nhưng tức giận đến cả người chiến, hắn dĩ nhiên thất bại, hơn nữa hắn cũng ý thức được, Trầm Tường đánh bại không từ hắn nhược điểm ra tay, cũng có thể đánh bại hắn, ở vừa nãy hắn liền biết Trầm Tường thực lực rất mạnh, cái kia cổ đạo lực cường độ, liền hắn đều cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên, giao đấu tràng bị trận pháp bao phủ, bên trong tất cả khí tức đều không có lan ra đi, vì lẽ đó người bên ngoài cũng không rõ ràng Trầm Tường đáng sợ. Lương Hữu Hưng hít sâu một hơi, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng rõ ràng chính mình sở dĩ thất bại là bởi đối phương có tuyệt đối sức mạnh to lớn, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn lên rất là không cam lòng, nhưng trong lòng ít nhiều gì có chút chịu phục. Lương đại ca, nhất định là tên kia dùng gì đó quỷ kế. Hứa Tuấn Lâm vội vã tới đỡ lấy Lương Hữu Hưng. Cút! Lương Hữu Hưng đại lực vung tay lên đem Hứa Tuấn Lâm bỏ qua, sau đó tấn cách tràng, thất bại sau khi cần cách 6 cái canh giờ mới có thể lại xin giao đấu. Hừ, như ngươi loại này gia hỏa, ai sẽ xem thường ngươi. Trầm Tường liếc mắt nhìn Hứa Tuấn Lâm, sau đó đi xếp hàng, xin cuộc kế tiếp giao đấu. Lương Hữu Hưng bị đánh bại, ở quảng trường này bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông, bởi hiện tại lại xuất hiện một cái có thể vấn đỉnh 30 vị trí đầu thiên tài. Lương Hữu Hưng thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn có thể đem Lương Hữu Hưng đánh bại người, thực lực chắc chắn sẽ không nhược quá nhiều. Nguyên thủy đạo môn tổ chức loại tỷ đấu này, quy tắc có rất lớn hạn chế, xem ra không cách nào triển khai thân thủ, nhưng này nhưng cũng là tối thử thách người thực lực. Ở thời điểm chiến đấu, không thể để cho đối phương trọng thương hoặc là tử vong, đôi này, chuyện này đối với sức mạnh khống chế là phi thường thử thách, đồng thời cũng cần nhất định trong lòng yêu cầu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở bắt đầu thi hội tham sức mạnh của đối phương, bỗng nhiên lại một chút tăng cường, cuối cùng lại ôn nhu đẩy ngã đối phương. Cho nên muốn nếu không xúc phạm quy tắc trí thắng là phi thường khó. Đọc truyện với http://2.2/trini.net, hắn mới 4 phần nha, còn có thời gian 1 tháng, không biết hắn có thể không thể tiến vào 30 vị trí đâu. Khó nói nha, nếu là hắn sớm tới một người nguyệt, đó là phi thường có thể. Một ngày đánh 10 tràng, nếu là hắn có thể thắng liên tiếp 1 tháng, chính là 300 điểm, hay là khả năng. Hắn chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao, đánh liên tục 10 tràng, ai có tinh lực như vậy, huống chi 30 vị trí đầu những tên kia điểm cũng sẽ vẫn tăng lên trên. Trầm Tường có thể đánh bại Lương Hữu Hưng, ai cũng sẽ không nhỏ nhìn hắn, lúc này mọi người đều đối với hắn phi thường quan tâm, chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không phấn khởi tiến lên, tiến vào 30 vị trí đầu, cuối cùng trở thành Nguyên Thủy Đạo Môn đệ tử. Trời đã sáng, Trầm Tường lại đánh 3 tràng, hiện tại hắn đã 7 phần, mà hắn còn ở xếp hàng bên trong, xem ra cũng rất tinh thần, không có mệt mỏi dấu hiệu. Trầm Tường đánh 7 tràng, ngoài trừ cùng Lương Hữu Hưng cái kia tràng phí đi điểm lực, nhưng còn lại đều phi thường ung dung, đối với hắn cái này huyền môn toàn bộ mở ra người đến cùng, căn bản không tính là gì đó tiêu hao. Trời đã sáng, những kia xếp hạng cao người cũng liên tiếp đi tới, cũng như mọi người vần quanh như vậy đi tới nơi này quảng trường xếp hạng, bọn họ cũng đều biết được Lương Hữu Hưng bị đánh bại sự tình, nhưng những này danh môn thế gia con cháu tính khí đều không khác mấy, đều đối với này không để ở trong lòng. Mới nhất thông cáo, lần này chọn lựa đệ tử quy tắc có biến thành động, nguyên lai 30 vị trí đầu người có thể trở thành Nguyên Thủy Đạo Môn đệ tử, nhưng hiện tại chỉ có thể là 10 vị trí đầu đệ tử mới có thể đi vào Nguyên Thủy Đạo Môn. Một ông già âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn bộ quảng trường. Rất nhiều người đều cảm thấy không có gì, chỉ là khá là kinh ngạc mà, dù sao bọn họ cũng không có vọng trở thành Nguyên Thủy Đạo Môn đệ tử.